cánh hoa đào màu hồng nhạt xoay tròn rơi xuống như đang nhảy múa. Thế nhưng cảnh đẹp như thế cũng không thể khiến cô gái mở mắt. Cứ như là cô vẫn luôn ngủ sâu như thế. Ngủ bên cạnh người đàn ông của mình. Hình ảnh vẫn như thế. Chỉ một ánh mắt là cả ngàn năm. Dưới góc bức ảnh có kèm theo một chiếc kẹp tóc và một câu như vậy. Nhìn thành phố từ trên cao. Anh có từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Bức ảnh này vừa ra. Fan của áo tím đã bắt đầu mồm năm miệng 10 phát điên luôn rồi. Mắc đau đau. Áo tím. Là áo tím phải không? Hức hức hức. Đẹp đến phát khóc rồi. Di bảo tiên tiên. Chắc chắn là áo tím rồi. Đẹp hết chỗ chê. Làm béo ú. Nước mắt của nữ thần làm con tim mạnh mẽ của tôi cũng phải tan vỡ rồi. Tinh ngữ tinh nguyện. Một giọt nước mắt của cô là một ngôi sao trên bầu trời. Hồ ly nhỏ kiêu ngạo. Ai? Là ai làm cho nữ thần của tôi khóc? Tôi phải đập chết người đó. Nhược nhược. Nhưng mà người đàn ông đẹp trai kia. Hồ ly nhỏ kiêu ngạo. Ngoại hình cũng được. Thủy uông uông. Tiêu Mộ Lương. Hả? Ai là Tiêu Mộ Lương? Tên nghe cũng hay nhỉ. Nhưng mà anh ta là ai chứ? Lại thêm một lúc đi tìm kiếm thông tin. Cuối cùng toàn bộ thông tin về Tiêu Mộ Lương đều được đào lên. Ngôi sao khiêu dâm. Nam diễn viên phim người lớn. Đã diễn qua phim điện ảnh. Anh ta làm sao xứng với áo tím. Nhóm trưởng đang đùa bọn tôi đấy à. Mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng. Cách chương.